Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, đây không phải là đáng đời sao? Nghe được cái này Hồng Phát Hà yêu. Đường Tam Tạng động tác nhỏ bé không thể nhận ra một trận. Thiên đình người tới, có ý tứ gì? Lúc này, Đường Tam Tạng cũng không có làm trò bí hiểm ý tứ. Trực tiếp cho thấy thân phận nói ra, A-di-đà Phật. Thí chủ khách khí, bần tăng chính là Đường Tam Tạng. Là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đường lối cái này Lưu Sa Hà ngẫu nhiên gặp thí chủ. Cho nên lấy mời thí chủ một thuật. Thỉnh giáo qua sông Chi Pháp. Hả? Nguyên lai Pháp Sư là Đại Đường mà đến Đường Tam. Nói đến đây. Cái kia Hồng Phát Hà yêu bỗng nhiên mắt trợn tròn. Lăng lăng nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng. Cao giọng nói. Đường Tam Tạng. Chính là Bần Tăng. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Nhẹ giọng đáp. Quá tốt rồi. Sư phụ. Ta rốt cục chờ được ngươi. Hồng Phát Hà yêu vui sướng vạn phần nói ra. Trong lúc nhất thời. Ngoại trừ Đường Tam Tạng trong lòng đã sớm chuẩn bị bên ngoài. Hầu tử cùng chư bát giới hơi có chút hai mặt nhìn nhau. Sư phụ. Ta tại cái này Lưu Sa Hà. Chờ ngươi hơn 500 vạn kiếm. Có thể tính đem ngươi chờ được. Hồng Phát Hà yêu nói, hơi có chút lệ nóng doanh trọng, hơn 500 vạn kiếm. Đường Tam Tạng vô ý thức hỏi, không sai, sư phụ, tự mình bị cái kia ngọc đế giáng chức hạ phàm về sau. Mỗi 7 ngày liền điều động phi kiếm xuyên ngực ta hơn 100 về. Tính toán đến bây giờ, ta tính gộp lại đã thụ hơn 500 vạn kiếm. Hồng Phát Hà yêu hốc mắt mang nước mắt. Vừa có mấy phần mừng rỡ nói ra, mà một bên chư bát giới thì là liền hù dọa. Hắn nhưng là chính mắt thấy Hồng Phát Hà yêu bị ngân mang phi kiếm đâm thủng ngực tràng cảnh. Hơn 500 vạn lần, đó là cái gì khái niệm? Chư bát giới đơn giản tính toán một chút, nói cách khác cái này Hồng Phát Hà yêu tại cái này Lưu Sa Hà bên trong thụ hơn 600 năm hình. Phạt, hơn nữa còn là loại kia cực hình. Đường Tam Tạng phát giác được chư bát giới cái kia quá sợ hãi biểu lộ. Không khỏi hỏi thăm một phen chư bát giới. Mà chư bát giới tự nhiên là không dám có chút giấu giếm. Đem mình tại Lưu Sa Hà bờ sông ở dưới đáy chứng kiến hết thảy đều nói ra. Đồng thời nói rõ cái kia ngân mang phi kiếm đâm xuyên thần hồn thống khổ đáng sợ đến bực nào. Thế mà, đường Tam Tạng chấn kinh tại bực này cực hình đồng thời. Càng thêm để ý lại là cái này Hồng Phát Hà yêu tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh sự tình. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, người nói người đợi bần tăng hơn 600 năm, có thể hay không cùng bần tăng nói một chút tiền căn hậu quả đâu? Đường Tam Tạng nhẹ giọng hỏi, sư phụ, việc này còn phải theo Ngọc Đế xúc phạm luật trời, đùa giỡn những cái kia hằng Nga nữ tiên nói lên. Hồng Phát Hà yêu thì thào nói. Đường Tam Tạng cùng hầu tử vừa nghe lời ấy, không khỏi ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía chư bát giới, mà chư bát giới cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin biểu lộ. Khi đó, ta vẫn là Quyền Liêm đại tướng, phụ trách thiếp thân bảo vệ Ngọc Đế. Có thể không ngờ có một ngày Ngọc Đế say rượu về sau lại lôi kéo mấy cái hằng Nga nữ tiên tại bọc, hậu một mình ở chung. Mà ta thân là đường đường Quyển Liêm đại tướng, thâm thụ Ngọc Đế tín nhiệm, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn Ngọc Đế say rượu phía dưới phát động luật trời. Chuyện thế này truyền ra ngoài, bại hoại Ngọc Đế danh tiếng không nói, thậm chí còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng thiên đình uy nghiêm. Cho thiên đình chúng tiên mở cái đầu, Hồng Phát Hà yêu trong giọng nói vẫn như cũ ở giữa kẹp lấy. Tức giận, chính khí lẫm nhiên nói. Cho nên, hầu tử ánh mắt ùng ục chuyển một cái, mơ hồ đoán được sự tình phát triển, cho nên vì để cho Ngọc Đế không đến mức phạm sai lầm, vì không cho Ngọc Đế đụng phải luật trời xuất phát, càng vì nhắc nhở Ngọc Đế vách núi lập tức, ta liên tiếp ở ngoài điện đập mấy cái lưu ly tràn. Đường Tam Tạng, hầu tử, chư bát giới bản năng đều dùng lấy đối đãi hàm hàm ánh mắt nhìn lấy cái này Hồng Phát Hà yêu. Kết quả không nghĩ tới. Ngọc Đế lại là hai tay không nghe thấy ngoài điện vang. Ngược lại là Vương Mẫu nương nương đúng lúc đi ngang qua, thấy được ta đang đập lưu ly tràn, đưa tới chú ý của nàng. Đường Tam Tạng, hầu tử, chư bát giới, lúc ấy, ta đã từng do dự qua, nhưng vì không cho Ngọc Đế phạm sai lầm, vì không đến mức để thiên đình uy nghiêm bị hao tổn, ta liền kỹ càng cáo chi Vương Mẫu nương nương nguyên nhân. Lúc ấy Vương Mẫu nương nương chấn kinh sau khi, vẫn không quên tán dương ta đối thiên đình tận tâm tận lực, tiền đồ vô hạn mới tự mình tiến vào nội điện đi ngăn cản Ngọc Đế phạm sai lầm. Nói xong, Hồng Phát Hà Yêu cắn răng nghiến lợi nói ra, ai ngờ ngày thứ hai Ngọc Đế liền lấy ta hư hao lưu ly tràn làm lý do, đem ta tại chỗ trận chiến đánh 800. Nếu như không phải là Xích Cước đại tiên các loại tiên gia ra mặt cầu tình, ta sợ là tại chỗ liền bị Ngọc Đế đánh chết tươi. Thế mà mặc dù là như thế, Ngọc Đế cũng tước đoạt thần của ta trước, đem ta giáng chức phía dưới Lưu Sa Hà, đồng thời mỗi 7 ngày còn cần thụ phi kiếm đâm thủng ngực hơn 100 về. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có thiên đình bên trong người giả mạo yêu quái đến đây đánh nhau tại ta. Buồn hồ ai tai, đây chính là thiên đình, đây chính là Ngọc Đế. Không ngờ ta một mảnh lòng son dạ sắt sau cùng lại là đổi lấy kết quả này. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Phát Hà Yêu biểu lộ quả thực thì là bị vô cùng lớn oan khuất, tràn ngập tràn đầy khó hiểu cùng phẫn nộ. Đường Tam Tạng có thể nói cái gì? Ngoại trừ tuyên câu Phật hiệu A-di-đà Phật bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Nếu như là Đường Tam Tạng ở vào Ngọc Đế vị trí, chính mình đại khái sẽ chỉ càng thêm buồn bực xấu hổ thành. Khụ khụ, Đường Tam Tạng nghiêm sắc mặt, lại là đem những thứ này không thể nào giả thiết ném sau ót. Bần tăng từ nhỏ lo liệu giới luật, không gần nữ sắc, như thế nào lại phạm Ngọc Đế loại kia sai lầm đâu. Còn nữa, bần tăng luôn luôn lòng dạ từ bi, lòng dạ khoáng đạt, như thế nào lại có thù tất báo đâu. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng không khỏi khẽ gật đầu, vô ý thức vuốt ve Ngao Ngọc cái đầu nhỏ, cảm thụ được Ngao Ngọc cái kia tiểu long sừng ở lòng bàn tay vuốt ve cảm giác. Mà chư bát giới thời khắc này biểu lộ nhưng cũng là bạch nhất trận, xanh một trận, hắn đường đường một cái thiên bồng nguyên soái bị giáng chức hạ phàm, trải qua 9 đời tình kiếp, sau cùng đi nhầm heo thai liền là bởi vì say rượu đùa giỡn Nghê Thường tiên tử. Nhưng không ngờ Ngọc Đế cũng là người trong đồng đạo, thế mà hắn lại là chút điểm sự tình đều không có. Thậm chí sau cùng còn đem phát hiện việc này Quyển Liêm đại tướng cho giáng chức hạ bình thường. Càng quan trọng hơn là, chư bát giới tỉ mỉ suy tư phía dưới, giả thiết khi đó tại Ngọc Đế trong nội điện liền có Nghê Thường tiên tử. Phát run, chư bát giới trong lòng dâng lên một trận lại một trận không nói ra được tư vị. Tức giận đến toàn thân đều đang phát run, thậm chí suýt nữa kìm nén không được dâng lên cùng hầu tử lại lần nữa đại náo thiên cung suy nghĩ. Thế mà, làm chư bát giới quay đầu nhìn cái kia cười hì hì, phảng phất tại chế giễu giống như hầu tử, trong nháy mắt liền đem ủy khuất cùng nước mắt cho hít vào trở về. Trong lòng mắng thầm, cái này hoàn toàn không biết yêu tình cái kia tử hầu tử. Lập tức, chư bát giới quay người đi đến Hồng Phát Hà Yêu bên cạnh. Rất có loại cảm động lây. Cùng là thiên nhai luân lạc nhân cảm giác vỗ vỗ Hồng Phát Hà Yêu bả vai. Trầm thấp nói ra, Quyển Liêm nha, lão chư lý giải cảm giác của ngươi. Quá, quá thảm rồi. Hồng Phát Hà Yêu mở to chuông đồng giống như ánh mắt thu liếc một chút cái này tự xưng là thiên bồng nguyên soái chư yêu. Vô ý thức hỏi, ngươi cũng là khuyên nhủ Ngọc Đế phạm sai lầm, cho nên bị phạt. Một bên hầu tử thấy thế, cười nói, hắc hắc, cái này ngốc tử cùng ngươi không giống nhau. Hắn là đùa giỡn Nghê Thường tiên tử, lúc này mới bị giáng chức hạ phàm. Ồ, đây không phải là đáng đời sao? Hồng Phát Hà Yêu bản năng nói ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.